Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, Hầu Tử Thiên Phú Siêu Tuyệt. Trong đó thần thông trưởng trung càn khôn, chính là Thâm Uyên Phong ấn LV7, cùng với thời gian cấm cố LV7 dung hợp ra cường phiên bản. Cuối cùng vô tận vô hạn công. Kỹ năng thôn phệ luyện khí LV7 thăng cấp ra cường phiên bản. Vô tận vô hạn, trực chỉ đại đạo, đại biểu cho có thể vô hạn thăng cấp. Có cái này một khoác công pháp, cũng đủ để tu luyện tới vô hạn cường. Bộ công pháp này, cũng là có thể truyền thụ cho hầu tử. Tả Dương ý định, đem bộ này vô tận vô hạn công. Còn có vạn kim bất diệt chi thể. Cùng với nghịch luyện kim tinh cái này tam môn thần thông công pháp. Truyền thụ cho hầu tử. Về phần cái khác, không phải Tả Dương có chỗ giữ lại, mà là ham hố nhai không khó. Khóa lại người Tả Dương. Nghịch luyện kim tinh. Tầng thứ nhất, vạn kim bất diệt chi thể. Tầng thứ nhất, vô tận vô hạn công. Tầng thứ nhất, hối đoái tam môn thần thông công pháp. Tổng cộng cần 3.000 vạn giọt tiến hóa dịch, người trước mắt có được tiến hóa dịch 2.800 vạn giọt. Tả Dương, ngoặc kép, hắn cho rằng không nên vào hóa dịch A. Không nghĩ tới, hệ thống dĩ nhiên là như vậy hệ thống. Há miệng ngậm miệng liền cùng ngươi muốn tiến hóa dịch. Thật, nói tiến hóa dịch thương cảm tình. Tả Dương tích lũy này một ít của cải dễ dàng sao? Tổng cộng cũng liền 2.800 vạn giọt tiến hóa dịch. Há miệng liền là 3.000 vạn giọt tiến hóa dịch. Cũng không đủ, mà còn chỉ cấp người tầng thứ nhất. Như vậy phía sau tầng 8 lại được muốn bao nhiêu tiến hóa dịch đâu này. Còn có cái khác thần thông. Cùng với sủng thú nhóm sau này tiến hóa thăng cấp. Cái nhà này càng ngày càng không chịu nổi. Thật sự là không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý. Khóa lại người Tả Dương. Nghịch luyện kim tinh. Tầng thứ nhất. Vô tận vô hạn công. Tầng thứ nhất. Hối đoái nhị môn thần thông công pháp. Tổng cộng cần 2.000 vạn giọt tiến hóa dịch trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Rơi vào đường cùng Tả Dương chỉ có thể chuồng đi vạn kim bất diệt chi thể. Tầng thứ nhất. Lựa chọn nghịch luyện kim tinh. Tầng thứ nhất, cùng với vô tận vô hạn công. Tầng thứ nhất, chúc mừng khóa lại người Tả Dương. Đã nắm giữ nghịch luyện kim tinh. Tầng thứ nhất, đại viên mãn, vô tận vô hạn công. Tầng thứ nhất, đại viên mãn, cái này còn kém không nhiều lắm. Hoa tiến hóa dịch, hối đoái thần thông công pháp. Không cần luyện thành trực tiếp có đại viên mãn tiêu chuẩn. Điểm này Tả Dương vẫn tương đối thỏa mãn. Hắn đối với tu luyện căn bản liền không có hứng thú. Cũng lười đi hoa lúc kia. Trong chớp nhoáng này, Tả Dương cũng cảm giác chính mình trong mắt thấy được thế giới. Càng thêm chân thật, đối vạn vật chi nói. Có càng thêm rõ ràng nhận thức. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc. Có một tầng càng nhiều lĩnh ngộ. Về phần vô tận vô hạn công. Tầng thứ nhất, đại viên mãn, chính là khiến cho Tả Dương cơ thể bên trong tiên thiên linh khí. Giống như vĩnh viễn động cơ giống nhau, lúc nào cũng không tại vận chuyển, lúc nào cũng không tại trở nên mạnh mẽ. Cái này liền rất nghiêu bức, nếu như ngươi có thể một giấc ngủ cái mấy trăm năm. Nói không chừng sau khi tỉnh lại đại la kim tiên, người lười còn như vậy, luyện công cuồng nhân lại càng thêm không được. Đông đông đông, nửa đêm canh ba, Tả Dương cửa phòng bị gõ vang. Vào đi, Tả Dương hơi hơi vừa cảm ứng, liền biết gõ cửa chính là hầu tử Tôn Ngộ Không. Sư Tôn, hầu tử vừa vào nhà, lập tức là đối với lấy Tả Dương thành tâm lễ bái. Cái này nửa đêm canh ba, như thế nào còn chưa ngủ? Tả Dương có chút khó hiểu. Cái con khỉ này vậy mà nửa đêm tới gõ cửa hắn. Ngươi đây là nghĩ muốn làm gì? Sư Tôn, hôm qua ngươi gõ ta ba cái đầu. Dừng lại, Tả Dương khẽ vỗ cái trán. nhịn không được chính là cười khổ một tiếng. Vì sư liền truyền cho ngươi một thần thông nghịch luyện kim tinh, một công pháp vô tận vô hạn công, đã hầu tử cũng tìm tới. Tả Dương liền thừa này đem nhị môn thần thông cùng công pháp cùng nhau truyền thụ. Tôn Ngộ Không ngộ tính thiên tư chính là vượt xa Tả Dương tưởng tượng. Nhị môn thần thông công pháp, Tả Dương vẻn vẹn chỉ là nói một lần. Hầu tử Tôn Ngộ Không liền lâm vào đốn ngộ bên trong. Khóa lại người Tả Dương, mở ra nhiệm vụ chính tuyến. Tây Du Thỉnh Kinh Đường tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ. Đại náo thiên cung, nhìn xem chính mình thủ tịch đại đệ tử Tôn Ngộ Không. Lâm vào đốn ngộ trong khi tu luyện, Tả Dương trong đầu lại chính là vang lên thanh âm nhắc nhở. Đại náo thiên cung, Tả Dương trực tiếp sửng sốt. Nhiệm vụ này độ khó có chút lớn a. Trước mắt cái này vô tận vô hạn công, cùng với nghịch luyện kim tinh, nhị môn thần thông công pháp mới chỉ có tầng thứ nhất. Coi như hầu tử cho luyện thành, nhưng chút thực lực ấy cũng không bằng một cái thiên binh. Chỗ nào đủ hầu tử đi thiên đình đại náo a? Nghĩ muốn đại náo thiên cung, hầu tử tối thiểu được tu luyện đến tam môn thần thông công pháp. Hơn nữa còn phải chính là 6-7 tầng đại viên mãn mới được. Cần phải tiến hóa dịch lượng. Quang là muốn muốn liền khiến người da đầu run lên. Cái này chi nhánh nhiệm vụ độ khó quả thực có chút lớn. Sáng sớm ngày hôm sau, Tả Dương đang cùng mèo mập lớn ăn bữa sáng. Chiên dầu cá chiên bé. Sư tôn, đệ tử đã đem nhị môn thần thông công pháp tập luyện đến tầng thứ nhất đại viên mãn. Này lúc nào thời gian truyền thụ tiếp sau công pháp? Hầu tử chính là vẻ mặt hưng phấn, chạy đến Tả Dương bên người trên nhảy dưới tránh rất là hầu vội hỏi. Phốp, Tả Dương trong miệng cháo, nhịn không được chính là trực tiếp phun ra tới. Không vội, không vội, phải tránh tham thì thâm. Nội tâm thật sự là kinh sợ. Tả Dương là hoàn toàn không nghĩ tới. Hầu tử ngộ tính thiên tư. Vậy mà như vậy chi siêu phàm chắc tuyệt. Trong vòng một đêm, liền đem nhị môn thần thông công pháp cho luyện tới tầng thứ nhất đại viên mãn. Không nên xem thường tầng thứ nhất này. Hầu tử hiện tại đã có nguyên anh kỳ thực lực. Khủng bố như vậy, quả thật liền cùng khai quải giống nhau. Bất quá ngẫm lại, hầu tử căn cơ chính là nữ hoa bổ thiên, còn thừa xuống tới ngũ thải thần đá. Bản thân lại là hồng hoang đại thế giới khí vận chi tử. Vẫn là một tảng đá thời điểm, liền hấp thu vô số năm nhật tinh nguyệt hoa, tích lũy chi thâm hậu, góp ít thành nhiều phía dưới. Những cái này đều là có thể lý giải, nhưng mà có như vậy một cái nghịch thiên đệ tử, Tả Dương cái này là cảm giác áp lực có chút sơn đại a. Lại được mau chóng nghĩ biện pháp đi làm tiến hóa dịch. Sư tôn, đệ tử muốn đi ra ngoài một chuyến. Tôn Ngộ Không chính là nhẫn nại không ở nội tâm bên trong hưng phấn, bức thiết nghĩ muốn đem phần này vui sướng cùng Tử Hà chia sẻ, đồng thời cho nàng một kinh hỉ. Nó hiện tại có tên, còn bái một cái lợi hại sư tôn, luyện thành nhị môn thần thông công pháp tầng thứ nhất. Đi thôi đi thôi, Tả Dương chính là phất phất tay, nhanh chóng đem cái con khỉ này cho đuổi đi. Hắn phải nghĩ biện pháp làm tiến hóa dịch. Tử phủ bên trong, Tím Đỉnh chính dẫn theo một nhà già trẻ bao gồm Tử Hà. Người cả nhà đứng ở cửa, long trọng nghênh tiếp một vị đại nhân vật đến nơi. Ha ha, mười mấy năm, ta nghiêu vận khí, lưu lạc chư thiên vạn giới. Hôm nay rồi lại trở về, chỉ thấy tám cái tráng hán mang một cái giường lớn liễn, giường liễn phía trên năm cái cô gái tuyệt sắc, trái phải bốn phía hầu hạ một nam tử tử. Nam tử này, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt vàng như nến, môi màu tóc bạch, ngáp mấy ngày liền, một bộ thân thể bị đào rỗng, túng dục quá độ bộ dáng. Năm cái cô gái tuyệt sắc, chính là ăn mặc phong tao, hết sức quyến rũ cùng mê hoặc. Ngưu công tử, Tím Đỉnh lúc này chính là đứng ra, vẻ mặt sắc mặt vui mừng đối với Ngưu Vận Khí chắp tay chào. Phần thưởng: hạ phẩm hậu thiên linh bảo 10 món, trung phẩm hậu thiên linh bảo 5 kiện. Ta Ngưu Vận Khí, đời này vênh váo đầy đủ, vận khí tốt đến linh bảo nhặt không hết. Ngưu Vận Khí chính là không thèm để ý chút nào, đem mười mấy món linh bảo còn tại trên mặt đất. Tím đỉnh chính là vẻ mặt kích động, vui vẻ không ngậm miệng được, vội vàng xoay người lại nhặt. Hưng phấn đến thân thể thẳng run run, trên cái thế giới này, tốt nhất bảo bối, tốt nhất nữ nhân, lại không có ta Ngưu Vận Khí không chiếm được. Tử Hào muội muội, đêm nay ta liền ngủ ngươi. Ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người, Ngưu Vận Khí liền cực kỳ lang thang đi đến Tử Hà bên người. Khơi mào Tử Hà cái cằm làm bộ liền muốn hôn đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.